Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 817, an ủi mụ mụ. Lý Tưởng cùng Cổ Kỳ Tĩnh cùng với Tiểu Trương thảo luận xong ngày mai tham gia hải ngoại mở rộng kế hoạch chuyên gia tổ hội nghị thường kỳ sự tình về sau, đi vào bên cạnh Hứa Tử Đồng đám người studio. Trịnh Dữ Thời không tại, Triệu Khải Nhiên cùng Hứa Tử Đồng tại. Lý Tưởng cười nói: "Chúc mừng ngươi cự tinh, album mới lượng tiêu thụ rất không tệ." Hứa Tử Đồng cười ha hả nói: "Bình thường, cùng ngươi không so được. Bất quá, ta thỏa mãn." Hứa Tử Đồng âm nhạc số lượng album cự tinh khác nhiều, đã lên khung tiêu thụ. Lên khung 3 ngày, ngày lượng tiêu thụ leo lên nhạc phủ âm nguyên trang web album lượng tiêu thụ bảng xếp hạng vị trí thứ 10, đứng hàng thứ 3. Ngày đầu tiên số lượng album lượng tiêu thụ đạt được 9 vạn trương. Ngày thứ 2 hơi hạ xuống, nhưng cũng có 8.42 vạn trương. Ngày thứ 3 đạt tới 7.87 vạn trương. Tình thế rất không tệ. Triệu Khải Nhiên nói: "So ta tờ thứ nhất album, thế giới 2D, thành tích càng tốt hơn." Hứa Tử Đồng nói: "Liền tốt móng tay như vậy một chút xíu. Hơn nữa hiện tại mới 3 ngày, đến tiếp sau có thể hay không tiếp tục là cái vấn đề lớn. Bây giờ nhìn cái này xu thế, chiều nào giảm tỷ lệ có chút cao a." "Ta tốt sợ, năm ngoái mùa hè Triệu Khải Nhiên, thế giới 2D. Ngày đầu tiên 24 giờ tiêu thụ tại chỗ. Lượng là 8.87 vạn. Ngày thứ 2 8.2 vạn tấm. Ngày thứ 3 là 7.67 vạn tấm. Cùng Hứa Tử Đồng album lượng tiêu thụ phi thường tiếp cận." Lý Tưởng cười nói: "Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Uống chút rượu để an ủi một chút." Hắn còn nhớ rõ, lúc trước tham gia, hôm nay ngôi sao, thi vòng đầu. Hứa Tử Đồng từng có uống rượu an ủi kinh lịch, thậm chí tại tổng quyết tái bên trên, còn tùy thân mang một bình nhỏ, gặp hắn khẩn trương, thậm chí hỏi hắn muốn hay không đến một ngụm. Hứa Tử Đồng có chút ít lúng túng nói: "Còn uống rượu, ta ngón giọng một mực bị người chê cười, lại uống rượu, cuống họng liền muốn hỏng." Lý Tưởng hỏi: "Hiện tại hẳn là thường xuyên chạy ở bên ngoài tuyên truyền a, làm sao còn ở tại studio?" Hứa Tử Đồng nói: "Ta buổi sáng vừa tham gia một cái tiết mục phỏng vấn, giữa trưa mới trở về, buổi tối còn có." Lý Tưởng cố gắng, lúc này điện thoại di động kêu, điện báo biểu hiện là Hoàng Hữu Di. Lý Tưởng rời đi studio, kết nối Hoàng Hữu Di điện thoại. Trong điện thoại, Hoàng Hữu Di hỏi: "Tiểu Tượng ngươi đang làm gì?" Lúc này hài tử đồng dạng sẽ nói không làm gì. Sắt thép trực nam sẽ thật nói: "Ta đang làm gì làm gì." Lý Tưởng nói là: "Ta đang suy nghĩ có phải là ngày kia bay đến Nghi Châu đi tìm ngươi." Hoàng Hữu Di tại điện thoại bên kia ăn một chút cười, hỏi: "Ngươi nhớ ta không?" Lý Tưởng nói: "Đặc biệt nghĩ, liền là lo lắng bay qua lời nói, có thể hay không chọc Hoàng Thúc Thúc sinh khí. Hắn là phải biết rằng ta đến, cái này đáp lại nên dẫn theo cây chổi coi ta là rác rưởi quét rớt đi." Hoàng Hữu Di ở trong điện thoại cười nói: "Sẽ không, hắn kỳ thật rất tán thành ngươi." Lý Tưởng: "Thật?" Hoàng Hữu Di: "Thật a." "Hắn ngay mặt ta nói qua ngươi là không sai tiểu tử." Lý Tưởng nói: "Vậy ta yên tâm, vạn Lý Trường Trinh rốt cục đi ra bước đầu tiên." "Kỳ thật, Hữu Di, ta nhớ ngươi hơn đến Thẩm Dương. Ta mới nhận một người muội muội, đặc biệt đáng yêu, muốn giới thiệu các ngươi nhận biết." Hoàng Hữu Di lập tức cảm thấy hứng thú truy vấn. Buổi tối, Lý Tưởng mời Hoa Hạ Nhật báo xã văn phòng Hoàng chủ nhiệm ăn một bữa cơm rau dưa. Về đến nhà, lập tức liền bị Đậu Đậu để mắt tới, ngăn ở hắn trước mặt, ngăn lại đường đi, giữ dằn trách cứ hắn luôn luôn không ở nhà ăn cơm, luôn luôn chạy đến bên ngoài đi. luôn luôn muốn tới rất muộn mới về nhà. Có phải là ở bên ngoài có mặt khác bảo bảo? Có ưa thích tiểu bảo bảo liền không thích trong nhà đại bảo bảo. Sư sư trốn ở trong chăn khóc đây. Hừ, Lý Tưởng cười ha ha đem cái này ăn dấm bay lên tiểu bằng hữu ôm. Nói, ngươi còn đại bảo bảo. Ngươi xem ngươi nhỏ như vậy chỉ. Ca ca ta một cái tay là có thể đem ngươi dơ lên bầu trời. Đậu đậu thở phì phò nói. Đại tượng ngươi muốn đem tiểu bảo bảo vứt bỏ sao? Hừ, mụ mụ sẽ không đồng ý. Ba ba cầm dao phay đi a. Mụ mụ đi cầm cái nồi. Lý Tưởng, làm gì? Cầm cái này cầm cái kia. Đậu đậu, đem ngươi cùng người nghịch ngợm vịt một nồi hầm. Lý Tưởng, ngoặc kép, đừng như thế hung nha. Ca ca sai có được hay không? Lần sau tuyệt đối không muộn như vậy trở về. Sư sư thật đang khóc sao? Đi, chúng ta đi tìm nàng. Sư sư thật trốn ở trong chăn. Bất quá không phải khóc, mà là tại dỗ dành một giường bé con đi ngủ, cho bọn hắn kể chuyện xưa. Nhìn thấy Lý Tưởng đến, sư sư lập tức theo trong chăn chui ra, mở ra tay nhỏ nói, cáp cáp nâng cao cao, đậu đậu mau xuống đây, đậu đậu. Thăng tình cảnh này, Lý Tưởng căn bản không dám đem đậu trưởng phòng buông ra. Như thế nàng khẳng định báo nổi, gia hỏa này hôm nay ăn dấm đây. Hắn chỉ có thể sử dụng ra bú sữa sức lực, đem tiểu Lý lão sư cũng ôm, còn muốn nâng cao cao. Đậu đậu thấy thế, cũng muốn nâng cao cao. Dù là Lý Tưởng người mang 8 khối cơ bụng, sắt thép đồng dạng hán tử, cũng mệt mỏi quá sức. Hướng tiểu viên tới xem xét tình huống, thấy thế cười nói, người những ngày này rất ít đi tập thể dục, nâng các muội muội quả thật không tệ. Lại kiện thân, lại dỗ dành tiểu hài tử. Lý Tưởng buông xuống tiểu tỉ muội, thở hồng hộc nói, không được, nâng tiểu bằng hữu cùng tuốt sắt hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Không thể đánh đồng. Đậu đậu trên giường lăn một cái, xoay người, thế nào nói, đại tượng không được ấy. Hắn già rồi, Lý Tưởng nói, ngươi tuổi trẻ. Ngươi có bản lĩnh đem sư sư dơ lên a. Đậu đậu ôm lấy sư sư, vọng tưởng dơ lên sư sư đến, nhưng là không nhúc nhích tí nào a. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cũng là bảo bảo vịt. Lý Tưởng, ta là sư sư ca ca, ta nâng sư sư, ngươi là sư sư tỷ tỷ, ngươi cũng muốn nâng sư sư a. Đậu đậu thở phì phò nói, ngươi muốn Lý đại tỷ mệt chết vịt. Ta hôm nay đều không có ăn no đây. Nguyên lai hôm nay Lý Triều trở về muộn, cơm tối là hướng tiểu viên làm. Làm khẩu vị khẳng định không bằng Lý Triều. Hơn nữa đồ ăn cũng không bằng Lý Triều nhiều. Không có đậu đậu thích ăn. Lý đại tỷ liền nói thầm mụ mụ vài câu, để nàng hướng quả bưởi nhỏ mụ mụ học tập một chút. Không muốn luôn luôn cả ngày để bảo bảo cố gắng học tập. Chính mình lại cái gì cũng không học. Nấu cơm cũng không học. Làm tốt ăn bánh ngọt cũng không học. Sau đó, kết cục có thể nghĩ. Nàng bị tiểu viên mụ mụ giáo huấn. Vì lẽ đó, kỳ thật, hôm nay Lý Tưởng vừa vào cửa nàng liền hung. Cũng không hoàn toàn là ăn dấm. Còn có chút giận thành phần đâu. Lý Tưởng nghe xong, không dám phát biểu ý kiến, nói, ai nha, mệt mỏi quá a, ta đi tắm rửa. Đậu đậu lập tức nói với sư sư, tiểu bất điểm, người bảo hộ chúng ta bé con, tỷ tỷ đi bồi đại tượng tắm rửa. Nói xong, nhảy xuống giường, ôm Môn Chi Chi theo sau lưng Lý Tưởng, nói muốn cùng Lý đại tượng cùng nhau tắm rửa. Lý Tưởng quay đầu nói, ngươi tắm rửa qua. Tiểu tỷ tỷ không có. Đậu đậu phủ nhận, nói với tiểu viên, đậu đậu, ngươi tắm rửa qua, trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Đậu đậu, ôi ôi ôi ôi mụ mụ, ta cho Môn Chi Chi tắm rửa đâu? Môn Chi Chi đã một năm không có tắm rửa á. Nó đều nhanh muốn thối rơi á. Sư sư hôm nay đều nôn nữa nha. Dừng lại, ngươi đi ra ngoài cho ta. Lý Tưởng đem Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu hướng bên ngoài phòng tắm đẩy. Cái này Tiểu Bằng Hữu cười ha ha, quấn lấy chính là muốn tiến đến, không chịu đi, cuối cùng đương nhiên là bị xách đi ra, sau đó lại bị chạy tới hướng Tiểu Viên áp lấy trở về phòng. Đem Tiểu Tỷ Muội áp lên giường, hướng Tiểu Viên ngồi tại bên giường, cầm lấy cuốn sách truyện, lật xem đến tìm tới một cái còn không có nói qua cố sự, chuẩn bị dỗ dành các nàng đi ngủ. Nghĩ nghĩ, hay là hỏi, mụ mụ hôm nay làm đồ ăn thật ăn không ngon sao? Sư sư nói, mụ mụ ăn ngon, hướng Tiểu Viên hỏi, là mụ mụ ăn ngon, còn là mụ mụ làm đồ ăn ăn ngon. Sư sư cười hì hì nói, mụ mụ ngọt ngào, thơm quá, hướng Tiểu Viên ép xuống thân thể. Hôn một chút Tiểu Lý lão sư, nói, Tiểu Bảo Bảo cũng thơm ngào ngạt, nàng nhìn về phía không nói chuyện nhưng mắt to một mực tại ngắm nàng Đậu Đậu, hỏi, Đậu Đậu cảm thấy thế nào? Cái này một vị mới là tối nay nói nàng làm đồ ăn không tốt đứa bé kia. Đậu Đậu nhe răng cười ha hả nói, ăn ngon thật vịt, mụ mụ bồng bồng, hướng Tiểu Viên. Nói thật ra, Tiểu Bằng Hữu không thể nói láo, lỗ mũi sẽ dài ra. Đậu Đậu, qua nói láo lỗ mũi sẽ dài ra. Chúng ta đại tượng lỗ mũi rất dài. Hắn là nói láo tinh đâu. Hướng Tiểu Viên, hôm nay không thảo luận ca ca lỗ mũi vấn đề. Chúng ta thảo luận mụ mụ làm đồ ăn vấn đề. Người thật cảm thấy mụ mụ làm ăn không ngon sao? Không thể nói láo nha. Đậu Đậu, không thể ăn, sư sư lập tức an ủi Tiểu Viên mụ mụ. Mụ mụ ngươi đừng khổ sở, ngươi đã rất đáng gờm a, ngươi còn trẻ như vậy đâu. Hướng Tiểu Viên giờ khóc giờ cười. Đối Đậu Đậu sư sư nói, mụ mụ biết rồi, mụ mụ sẽ cố gắng học tập làm đồ ăn, để Tiểu Bảo Bảo bọn họ ăn vui vẻ. Đậu Đậu, cố gắng vịt mụ mụ, ngươi sẽ tốt. Bảo Bảo cũng sẽ cố gắng học tập, thật tốt dạy sư sư, để nàng trưởng thành tốt Bảo Bảo. Sư sư đắc ý nói, tỷ tỷ, ta sẽ viết Đậu Đậu hai chữ ấy. Tiểu Văn lão sư hôm nay dạy ta, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.